Mấy con ngồi xuống, mấy con đánh lễ Phật rồi ngồi xuống con. Ngồi xuống đi. Thôi xá thôi con. Rồi các con ngồi xuống nghe thầy giảng tiếp năm giới, để mà thầy truyền năm cái đức giới. À, bây giờ thì thầy truyền cho các con năm giới cấm. Năm giới cấm thì thường xuyên trong các chùa quy y Tam Bảo thì người ta cũng giải thích cho mình nghe năm giới cấm. Thì hôm nay thầy truyền năm cái đức hạnh của một người cư sĩ. Thì các con thấy năm cái đức này nó xứng đáng cho một cái người cư sĩ của các con thì các con hãy giữ gìn. Còn nó không xứng đáng thì thôi, không ép buộc, bởi vì đạo Phật phải tự giác chứ không có ai bắt buộc mình hết. Đây là năm giới. Giới thứ nhất cấm không sát sanh, hại mạng, giết hại con vật khác. Cho nên cái giới này là dạy chúng ta đừng có nên cầm cái dao, cầm cái gậy mà đập đánh một con vật hoặc là giết hại một con vật, là cho con vật đau khổ và con vật chết. Thì Đức Phật dạy chúng ta đừng có làm đau khổ chính là vậy. Vậy thì nếu mà dạy như vậy thì chúng ta cái đạo đức hiếu sinh, tức là cái lòng thương yêu sự sống. Bởi vì mình có sự sống, mình muốn sống, thì mọi con vật khác ở xung quanh mình đều có muốn sự sống, không có con vật nào mà muốn chết hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta vì cái sự sống của mình mà mình không nỡ giết cái sự sống của loài vật khác. Cho nên chúng ta hiểu nó là cái thánh đức hiếu sinh, cái đức hạnh của một bậc thánh thương yêu sự sống. Từ đó chúng ta mới thực hiện cái tâm mà thương yêu chúng ta bằng cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, tức là bốn cái tâm vô lượng của chúng ta: lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Từ là như thế nào? Mọi loài vật đang sống mà chúng ta đừng có làm cho chúng con vật nào đau khổ, gọi là lòng từ. Lòng bi như thế nào? Lòng bi là trước mắt của chúng ta thấy một con vật bị khổ đau, bị bệnh tật, bị đau đớn, bị đánh đập, bị hành hạ, thì chúng ta phải can thiệp để cho chúng không có còn bị đánh đập, bị hành hạ, bị giết chết nữa. Thì đó là lòng bi. Các con phải biết phân bận biệt nó từ bi. Các con không hiểu bi như thế nào mà từ như thế nào. Từ là như thế này: một con kiến đang bò dưới đất, chúng ta không nên đi mà dập trên mình nó, gọi là từ. Nghĩa là thầy nhìn dưới chân thầy, thầy đi, thầy nhìn, thầy quan sát, thầy không đạp con kiến nào hết. Đó là thầy thực hiện lòng từ, phải không? Nhưng mà khi thầy thấy có một con vật, con kiến này nó bị rớt ở trong cái vũng nước, nó đang bị ngộp nước, nó đang bơi lội mà nó bơi lội không có ra vũng nước, thầy mới lấy cái cây, cái que, cái lá thì để cho nó bò lên đó, thì đưa nó lên khỏi nước, thì để ra ngoài cái đất cho nó bò đi. Cái thực hành và cái hành động mà làm như vậy đó gọi là tâm bi. Trước cái sự đau khổ của một loài vật khác mà mình cứu giúp cho nó thoát cái khổ, gọi là tâm bi. Các con hiểu chưa? Vì vậy cho nên cái hành động mà từ bi này á, thì nó gọi là lòng hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta. Nếu một người không thương yêu thì chúng ta đi, chúng ta cứ dập cho chết hết, chúng ta đâu có thương, phải không? Có lòng thương chúng ta mới thực hiện được lòng từ, có lòng thương chúng ta mới thực hiện lòng bi, có phải đúng không? Thì các con thấy Phật giáo nó dạy đâu nó có đó. Mà bây giờ cái lòng thương yêu của chúng ta đó gọi là lòng hiếu sinh, thương sự sống, phải không? Cái đạo đức thương sự sống, cái đức hạnh thương sự sống, cái hành động và cái lòng, cái nhiệm vụ trọng trách thương yêu của mình từ trong cái tâm, từ trong tâm tư lương năng lương tri của mình, nó phát xuất ra những cái hành động đó gọi là đức hạnh. Cho nên gọi là đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống của chúng ta. Cho nên cái giới không sát sanh nói thì nghe nó khô khan, cái giới cấm hành không được sát sanh, không được giết con vật nha. Nhưng mà khi mà giảng rộng ra thì chúng ta thấy mình phải thực hiện. Có người biết thương yêu con người chết, có người biết thương yêu những loài vật, có người biết thương yêu cây cỏ, những cây cỏ cũng có sự sống chứ. Tất cả những loài vật xung quanh chúng ta trong cái môi trường sống này, nó sanh sôi nảy nở ra đều có sự sống. Cho nên chúng ta thương yêu sự sống thì tức là chúng ta nuôi lớn được cái lòng thương yêu chúng ta. Chúng ta biết thương con chúng ta mà chúng ta không thấy thương con người khác thì chưa đúng. Chưa đúng là tâm thành đại bi, thành từ bi của chúng ta. Cho nên cái giới không sát sanh á, là nó nói lên được cái lòng hiếu sinh của chúng ta, cái đạo đức hiếu sinh của con người của chúng ta. Mà một cái vị thánh sa di ấy, người thực hiện trọn vẹn trong cái hạnh thánh này gọi là thánh đức hiếu sinh sa di. Các con hiểu chưa? Khi nào mà các con học về cái bộ dưới đức thánh mà thầy dạy thì 10 thánh đức sa di thì các con sẽ học được những cái thánh đức của một bậc thánh tăng đó. Thì người cư sĩ chúng ta chỉ cần học cái đức hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh làm người chúng ta thôi, chứ không cần phải đi sâu vào cái đức từ bi như một vị thánh. Nhưng chúng ta thực hiện được cái lòng thương yêu của mọi sự sống, đó là đạo đức hiếu sinh. Vậy thì cái giới đức thứ nhất thì các con thấy không giới hại chúng sanh, nó nói lên được cái đạo đức hiếu sinh của mình. Vậy từ cái đạo đức hiếu sinh nó làm gì? Một cái người đang chửi mình mà mình thương yêu sự sống của người khác, biết rằng cái người chửi mình, nói mình chó trâu mà mình nghĩ mình tức giận thì đó là sai. Mà mình thương yêu cái người mà đang chửi mình. Tại sao thương yêu người? Người ta có khổ, có cái gì đối với mình, người ta mới chửi mình, chứ khi không có ai mà chửi mình nữa. Cho nên cái người chửi mình là cái người đang đau khổ. Cho nên khi mà cái lòng thương yêu của mình có cái lòng thương yêu đó, mình mới nghĩ đến cái người này khổ quá. Họ vì tranh chấp đất đai, vì tranh chấp công ăn việc làm gì đây mà họ ghét mình, mà họ phải chửi mình. Mà họ ghét, họ chửi mình là họ là cái người đã khổ. Cho nên mình phải thương yêu họ. Khi mà mình nghĩ mình thương yêu họ thì mình không chửi họ, mà mình không giận họ, có phải là giải thoát không? Các con thấy nó nghịch lại. Mình thấy cái thằng cha này đáng ghét, thằng cha này hung dữ, thì ngay đó là mình sân tức hề, thì ngay đó mình có khổ liền chứ gì. Nhưng mình nghĩ người đó khổ quá, tội quá, do cái sự không hiểu mà người ta tranh chấp vào cái chỗ không đúng mà người ta phải khổ. Cho nên mình phải thương, tìm cách để mình gỡ cái rối cho cái người này. Ngay mình biết thương người là mình hết khổ rồi. Cho nên Đức Phật nói tâm từ là mình, tâm từ, tâm bi của mình là đối trị tâm sân của mình. Có đúng không mấy con? Không, mình học Phật Pháp nó thực tế quá mà. Một cái người mà chửi mắng, nói nặng, nói nhẹ mình thấy tội nghiệp người này quá, thì ngay đó là mình không còn tức giận người đó nữa. Mà mình thấy người này khác quá, người này dữ tợn, người này hung dữ, người này người gì dữ quỷ như gì đâu, thì ngay đó mới còn thấy khổ đau. Có đúng không? Thầy nói có đúng không? Cho nên ở đây Phật Pháp rất thực tế. Nó nhìn, cái nhìn của nó trái ngược lại hết. Nghĩa là thay vì người ta nhìn thấy dữ thì mình lại nhìn thấy hiền, mình lại nhìn thấy thương. Thì do đó nó làm cho mình tâm tư của mình nó an lạc vô cùng. Xung quanh mình không có người nào mà đáng ghét, mà tất cả những người nào cũng đáng thương, không có đáng ghét. Phải không? Đạo Phật dạy chúng ta phải thương yêu sự sống. Cho nên sự nếu mà chúng ta thật sự thương yêu sự sống thì không có ai, không có áo pháp nào làm giữ ngại tâm chúng ta được hết. Vì chúng ta rất thương yêu. Mà đúng quá con. Bởi vì thương yêu bằng sự thật mà. Người ta khổ người ta mới giữ mình, chứ người ta không khổ là ai giữ mình. Mình thương đúng, còn mình giận là mình giận sai. Phải không? Mà cuối cùng mình bị cái đối tượng giữ đỡ, cái đối tượng áo pháp kia làm cho tâm mình lôi cuốn trong áo pháp, tâm mình cũng khổ đau luôn. Như vậy mình là người ngu chứ không phải là người trí. Đạo Phật là người trí, hóa giải được tất cả những chuyển hóa được nhân quả của nó, làm cho nó được giải thoát. Không, các con thấy chưa? Đó là cái đức hiếu sinh. Không, mình phải học được những cái đức lợi ích quá mà. Các con phải học được cái đạo đức này thì lợi ích quá, giải thoát như Phật rồi. Phật thì từ bi hỷ xả. Còn tại sao mình không được từ bi hỷ xả một chút như Phật? Phật 10 mình cũng được 1, Phật 100 mình được 1 thôi. Thì lòng thương yêu của mình chỉ được 1 thôi cũng là thấy hạnh phúc rồi. Phải không? Cho Phật 10 đi. Mà mình đã nương theo Phật mà mình tầm không giống Phật à. Cái chữ lộn như vậy tốt sao? Phải không? Cho nên mình nói bây giờ tôi đã quy y tam bảo nương theo Phật rồi, thì bây giờ tôi phải thương yêu người. Người ta có làm gì làm, người ta có làm tôi đau khổ gì tôi cũng thương yêu. Thầy nhắc lại, khi ông Phú Lô Na xin Phật để đi vào một cái nơi, một cái xứ khác, một cái vùng khác, cái nơi đó người ta chưa có, ta còn không dữ lắm. Thì ông Phú Lô Na xin Phật muốn đi vào cái xứ mà người còn không dữ, chưa biết thiện pháp á, xin Phật cho ông đến đó. Thì ông Phật nói không có đủ khả năng ông đến đó, không, cái nước đó họ chung dữ lắm à. Ông đến đó nó chửi ông à. Thì ông nói như thế này, bạch Đức Thế Tôn, nó chửi dân ở đó mà rủi nó có chửi con thấy nó còn thương con, nó chưa có lấy đá nó ném con đâu. Và ông Phật nói nó lấy đá ném ông làm sao? Thì ông nói nó cũng còn thương con, nó chưa có lấy gươm vào nó đâm con đâu. Thì ông nói nó lấy gươm vào đâm ông sao? Thì ông nói nó cũng còn thương con, nó chưa giết con. Thì nó giết con sao? Nó giết con nó còn thương con, để con mang thân này khổ chứ làm gì. Thì cuối cùng ông cứ thương không, ông cứ ghét phải không? Thì như vậy ông hoàn toàn Đức Phật là được, ông cứ đi đi. Phải không? Như vậy là rõ ràng là đạo Phật dạy chúng ta lập hiểu sự đấy không? Biết thương tất cả sự sống. Ai làm trái ngược gì chúng ta cũng thương hết. Cho nên chúng ta chỉ biết cười chứ không biết không. Hay không? Các con thấy hay chưa? Phật Pháp là như vậy đó, đó là mới đúng đó chứ. Bởi vì chư ác mạt pháp mà chứng thiện phụng hành mà, các pháp đều là phải không làm mà, nhất định là phải làm các pháp thiện thôi. đó là Phật pháp đó. Cho nên cái giới đức mà các con học cũng là một cái phương pháp để giúp cho các con giải thoát ra cuộc đời đau khổ của các con. Đó là đạo đức quy mạng, đạo đức hiếu sinh, đạo đức nhân quả, chuyển hóa được quả khổ của nghiệp nhân quả của chúng ta, không còn làm chúng ta khổ nữa. Các con thấy hay chưa? À, các con thấy bao giờ các con nghe được một cái lời mà dạy về cái giới đức như vậy chưa? Chưa chắc mấy con được nghe. Hôm nay mấy con có duyên về đây, mấy con quý vị với thầy, mấy con được nghe lời dạy để cho mấy con được giải thoát. Cái cuộc đời các con từ ví dụ này các con sẽ biết áp dụng vào xong các con đạo đức hiếu sinh là các con sẽ hạnh phúc lắm mấy con. À, bây giờ tới cái giới thứ hai, giới không tham lam trộm cắp. Nghĩa là ở trong này nó, nếu mà nói không trộm cắp thì mình không ăn trộm cắp thôi, còn gian tham thì mình còn gian tham. Nhưng mà gian tham trộm cắp ở đây nó liên tục, nó nói liên tục. Vậy thì chúng ta còn tham nhiều lắm hay không? Cho nên cái đức thánh của giới tham lam trộm cắp này á, là cái đức thánh buông xả. Một cái người biết buông xả thì họ sẽ không tham lam. Còn cái người không biết buông xả thì bây giờ họ không lấy trộm cắp này kia chứ họ cũng còn tham lam. Nhưng mà còn tham lam còn khổ chứ không phải hết. Cho nên biết buông xả là không khổ. Đó là cái đức buông xả. Một cái người tu biết buông xả. Ví dụ như bây giờ con sắm một cái xe, con mới sắm cái xe gắn máy thôi, lỡ để ngoài cổng kia chúng đẩy, trời đất ơi buồn tức về khổ sở, đi đâu cũng vượt coi có ai lấy cái xe của mình không. Nó khổ sở đi cớ công an này kia đủ thứ, cái xe mất chuyện mất, về ngủ không được tức tối, để cái xe có chút mà nó đẩy đi tức. Còn cái người biết buông xả thì con sao biết không, nó không buồn khổ hết. Nó nói à đây nhìn nhân quả, hồi đó chắc mình có ăn trộm cắp của ai cho nên giờ người ta lấy lại chứ không gì, thôi mình vui vẻ để làm, để cố gắng làm khác mua cái khác thôi, không cần buồn khổ nữa. Thì người đó có khổ gì của gái không, đâu có khổ. Cũng như bây giờ con dồn hết cái công sức của con làm ra tiền, con cất được cái nhà lầu 3-4 tuần, vừa ở mấy bữa bỗng dưng cái số mình bị cháy, cháy luôn cái nhà của mình luôn. Trời đất ơi bao nhiêu công lao của mình bây giờ đổ vô đây hết rồi, thì con không chịu buông xả thì ngay đó con như là người điên, có chắc không? Điên chứ không điên, thầy nói đi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ngoài đường ngoài sáng không còn biết gì nữa hết. Cho nên đó là những cái sai lệch mà cái người có đức, có thánh đức buông xả, không còn tham đắm. Tham là tham đắm cái vật chất đó, cho nên người ta xả đó, còn khổ đau bình thường. Của cải do mình làm ra, nó mất là do nhân quả, mình không hưởng được nó là do nhân quả. Mình vui vẻ chấp nhận trả nhân quả, không hề sợ tao sẽ làm khác, cất cái nhà còn cao hơn 4 tầng tao, thì mình tích lũy lo mình làm nữa, không buồn khổ. Còn mấy người đó họ điên khùng. Thầy thấy trong một cái cuộc đời của thầy, thầy thấy nhiều người bị của cải, bị những cái cuộc chiến tranh của cải bị hư hoại, rồi bị tàn phá, rồi họ mất của cải như tay thắng rồi. Họ thấy cuộc đời họ 45, 50 tuổi rồi không còn gây dựng lại nữa, cái sức không còn làm, họ trở thành những người điên, kinh họ quá căng thẳng, họ không còn có cái sống như cái người bình thường, họ trở thành người điên. Tới cuối cùng họ chết còn ở trong cái trạng thái ngơ ngơ, đau khổ lắm mấy con. Cho nên thánh đức buông xả là cần thiết lắm. Các con muốn thấy cái đức hạnh buông xả, đức buông xả như thế nào là đúng mấy con. Đức Phật nói như thế này: cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, tâm hồn sáng bạch như giò ốc, không phá nghĩa không, chỉ còn bay một bát thiếu dục tí thôi. Bay một bát như thế nào? Như thầy mặc đây này là bay một bát này. Cái y hoài là cái y thượng là một, cái y gì? Cái áo của thầy mặc, cái áo ngắn trong là cái áo gì? Cái quần là một, là ba cái bộ đồ như vậy rồi là bay. Khi mà thầy thay cái y này ra thầy giặt, thì thầy còn mặc hai cái này. Mà khi mà thầy giặt hai cái bộ đồ này thì thầy lấy cái y này thầy choàng vô cho kín thân mình, rồi thầy sẽ giặt. Như vậy là cuộc đời quá dứt, quá khổ mấy con. Mấy con ít ra cũng còn hai bộ đồ. Tệ nhất là mấy con có hai bộ đồ, phải không? Nhưng mà ông Phật chỉ có một bộ đồ. Cho nên cái bình bát ổng á, ổng để gọn nhất là cái mồm, bỏ cái mồm ở trong đó để đi vào trong rừng chỗ nào đó thì giặt xuống mà nằm mà thôi. Và cái muỗng này con không thừa hai vật. Vì trong giới Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề, 30 giới xá đạo của Phật á, người nào mà tu sĩ mà có dư hai món đồ thì người đó bị đọa địa ngục liền. Đức Phật đâu có chấp nhận. Thầy có cái y này mà thầy có thêm một cái nữa thì tức là thầy bị đọa đó. Thầy có bộ đồ này mà thầy có bộ đồ nữa là thầy bị đọa. Thầy không bệnh mà thầy giữ viên thuốc thầy bị đọa nè. Thầy có một cái muỗng này ăn cơm nè mà thêm một cái muỗng nữa là thầy bị đọa nè. Nghĩa là có hai vật là bị đọa. Giới luật của Phật nghiêm chỉnh cho một vị thánh tăng là như vậy. sống tri túc thiểu dục không có được thừa. Còn thấy sống như vậy các con thấy sống như thế nào, các con chịu nổi không? Không có được mang gối nè, không có được đem theo mền nè, trời lạnh thì lấy cái y này đắp, mà trời nực thì thôi còn có một cái miếng y sách trải ở dưới đất á, chỗ bất kỳ chỗ nào nằm là trải xuống như nằm, ngồi thiền là trải làm ngồi, xếp lời trải ngồi, chỉ có cái y sách với cái y lạnh này và cái bộ đồ này trong cái bát ăn cơm uống nước trong đó, chứ không thêm cái ly cái gì nữa. Đời sống như vậy quá gọn gàng, hơn là một người lính. Cái người lính đồ đạc ở trên ba lô thôi, đi đánh giặc mang ở trên lưng của mình. Còn cái người tu sĩ á, thì chỉ có cái bát để ăn cơm rồi những cái vật dụng cần thiết cho mình ở trong đó thôi. Cho nên không có được hai cái bàn chải này, không được hai cái kem này. Chừng nào hết thì sinh, mà không hết thì cứ giữ một thôi chứ không được hai. Nếu mà hai là thừa. Cho nên ở đây các con chưa học được những cái hạnh thánh, một bậc thánh tăng mà. Chứ đâu có được mà nằm nhà cao cửa rộng, đâu có được ở chùa to Phật lớn đâu. Ở hoàn toàn là những cái nơi mà nghèo, bởi vậy xả phú cầu bằng mà. Chứ đâu có mà xả bằng mà cầu phú. Cho nên bây giờ Phật giáo chúng ta nó đi ngược lại hết rồi, nó ngược theo cái hạnh của Phật ngày xưa rồi. Cho nên họ nói cái hạnh của Phật ngày xưa nó lỗi thời, bây giờ mới sống vậy. Đúng là sống như vậy làm sao giải thoát được, làm sao chứng quả A-la-hán được. Cho nên chúng ta tìm một vị quả A-la-hán không bao giờ có, phải không? Cho nên ở đây các con thấy cái đức buông xả đến tận cùng, còn thiếu dục tri túc không còn gì nữa. Là một du tăng nay rồi đây mai đó, không có ở được nương một kiểu nào hết. Cho nên cái hạnh mà du tăng nó phải tuyệt vời, một bậc thánh người ta mới sống được cái điều này chứ còn lớn hơn. Cho nên cái hạnh buông xả này là cái hạnh không còn tham, nó liền đó là cái đức buông xả. Bây giờ về cái đức cao quý như vậy, cho nên vì vậy đó thì mấy con chỉ cần buông xả một phần trăm của Phật thôi, một phần trăm của một vị thánh tăng thôi, thì mấy con cũng thấy an ổn rồi, mất của không thiết đâu, thấy nó là nhân quả được rồi, thì cho mấy con không có khổ rỡ, có rầu rĩ đâu, thì đủ cho cái đời sống của người cư sĩ các con thấy hạnh phúc rồi. Cho nên các con chỉ cần giữ được cái đức buông xả một chút xíu thôi, một chút xíu của Phật thôi. Phật mười các con được 1% thì các con được 1% thôi cũng là hạnh phúc rồi. Các con nhớ kỹ. Chứ còn người buông xả thì không bao giờ tham lam hoài hết. Còn thầy nói ở đây nè, tu sĩ mà ở đây mà sống á, thì con thấy họ sống ở đây một thời gian á, khi mà đi á, mời gối ở chùa cho họ đó, họ đem mang theo hết, họ làm cả bao về rồi, cái ca cái gì uống nước gì đủ thứ họ mang hết, rồi y áo rồi Phật tử cúng dường này kia, trời ơi, hồi họ vô thì không có, mà tới chừng về thì chừng 3 năm sau họ về thì thầy nói họ kêu cái xe họ chở đi á. Thật sự ra như vậy là còn cái gì mấy con, nó cũng đúng cái hạnh của người tu đó, tu mà còn như vậy là thôi còn hơn, thôi ra đời đi làm đi, còn đến họ dũng của đàn ai thí chủ như vậy thì không được, nghĩa là không đúng cách. Cho nên thầy không nói, nhưng mà thầy thấy đúng là đại thừa nó đã nuôi người ta bằng cái sống như vậy rồi. Chẳng hạn bây giờ về hạ này, các con là Phật tử, các con cúng dường là cho mùa hạ cho họ đầy đủ vậy. Sau khi hạ rồi, quyết tán rồi, nó chia ra, nó chia mỗi thầy là bao nhiêu tiền, bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu sò bông, bao nhiêu dầu, bao nhiêu giải gì, nó chia ra. Thì ông nào về cũng bao vậy hết chứ không phải đâu. Trời ơi, đi hạ còn sướng hơn cái gì nữa. Thành ra người ta tu hành kiểu này là riết rồi, thành ra nó chỉ phú tăng hết chứ nó đâu còn phải là bần tăng nữa. Cho nên không ngờ các con nghĩ thương các thầy tu nên cung cấp rất đầy đủ. Thế rồi người ta không nghĩ để mà người ta thực hiện cái sự giải thoát, cuối cùng người ta cứ nghĩ đến cái vật dụng tiền bạc, rồi y áo quần áo không. Cho nên thầy nói thật sự Phật giáo bây giờ nó sai đến cái mức độ. Chẳng hạn bây giờ thầy có đủ rồi, các con cúng dường giải rồi thầy không nhận nữa. Chừng nào thầy đất thầy xin, bây giờ thầy còn rồi đúng không? Còn cái này không, các con cứ cúng nhận riết rồi đó, rồi cả đủ cả đường giường cả bao vậy đó, thầy nói riết rồi mấy con. Bởi vì người ta không dám nói mấy con, cho nên mấy con đâu có biết, mấy con cứ cúng. Chứ còn người ta ngăn chặn liền, mấy con đừng có cúng, hãy để cái số tiền đó mà có thể giúp cho những người bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều, an ủi họ đi. Còn quý thầy tu hành rồi, bấy nhiêu đi đủ rồi, chỉ mấy con cúng dường trong ngày bữa cơm đủ rồi, đừng có cúng nhiều rồi ăn uống phi thời tốt. Cứ nói thẳng với Phật tử đi, còn này tích lũy để làm gì? Cuối cùng trong cái hạ rồi, cái ông thầy nào mở trụ trì chùa đem bán lấy tiền đó rồi sửa chùa sửa miếu, làm đủ thứ đẹp sang ở trong đó, rồi trang trí phòng mình mãi là đủ thứ hết. Như vậy là sai Phật pháp rồi, nó là không đúng nữa. Cho nên ở đây là cái giới mà không gian tham trộm cắp, thì cái giới đó là giới cái đức thánh giới buông xả của nó. Mà chúng ta không chịu buông xả thì chúng ta bị lầm lạc trong cái tham. Tham đây không có nghĩa là ăn trộm ăn cắp, mà tham là chúng ta còn tham việc dục, chúng ta còn ham muốn, còn thích những cái điều đó. Cho nên chúng ta còn tích lũy những cái điều đó, thì cái giới mà không tham lam trộm cắp này là giới được tích lũy. Còn cái giới thứ ba là giới không tà dâm. Đối với người cư sĩ thì chúng ta có chồng vợ thì chúng ta không có được gian díu với người khác, để chúng ta giữ được cái đức chung thủy, cái đức chung thủy. Nhưng mà giới mà không dâm dục của một cái chú mà tu sĩ sa di á, thì cái đức đó nó không phải là đức chung thủy, mà nó là cái đức thanh tịnh. Một cái người mà tu sĩ phải giữ cái gìn, không có được để tâm dâm dục, thì cái người đó mới có thanh tịnh. Còn cái người mà còn cái tâm dâm dục là không thanh tịnh. Cho nên cái đức nó khác. Còn cái đức này là cái đức chung thủy. Cái người chồng chung thủy với người vợ chung thủy người chồng, là không có gian díu với người này người kia. Cho nên ở đây gọi là tà dâm, nhưng mà cái đức nó là đức chung thủy. Nó có đạo nghĩa, nó có tình nghĩa của nó ở trong đó. Nó không có làm cho gia đình của mình tan nát. Đó là cái đức chung thủy. Cho nên ở đây thầy phân tích để cho chúng ta thấy rằng cái giới đối với người cư sĩ là gọi là giới tà dâm, còn giới mà tu sĩ thì gọi là dâm dục, gọi là dâm, không có dâm dục, thì nó khác, cái nghĩa, cái đạo đức nó khác, nó không giống nhau. Cho nên ở đây các con giữ gìn được cái giới đó là con người có cái đức chung thủy, chung tình, thì các con hãy giữ gìn cái đức đó thì hạnh phúc gia đình mình rất tốt, con cái mình đau khổ. Bây giờ tới cái giới thứ tư là giới không nói dối. Giới không nói dối tức là cái đức hạnh của nó là cái đức thành thật. Cái người thành thật là người không nói dối, mà người không thành thật là không phải nói dối. Mà cái người nói dối là cái người mất uy tín, làm người ta biết mình nói dối là mình sẽ không còn uy tín người ta, cho nên mất uy tín. Vì vậy một cái người mà thuyết giảng dạy người ta tu hành mà người ta không kết quả là người ta sẽ mất tín. Mất tín tức là mất uy tín mình rồi. Cũng như thầy dạy mấy con tu mà mấy con tu không kết quả là một lâu ngày thì mấy con không tin thầy nữa. Mà không tin thầy nữa tức là thầy mất uy tín, tức là thầy nói láo. Các con hiểu điều đó không? Cái người mà giảng dạy người ta tu mà không giải thoát là cái người đó nói láo, không đúng, không tin. Dạy người ta phải có kết quả, dạy người ta phải có giải thoát hoàn toàn thì mới tin. Còn dạy mà tu không có kết quả, không có giải thoát thì ông này nói láo. Cho nên mấy con nghe giảng sư họ giảng vậy, mình về tu không được gì hết, tức là mấy ông này nói láo, có không? Đó là nói láo đó, dầm ngữ đó mấy con, phạm vào cái giới này rồi đó. Cho nên đừng có nói mấy ông thầy giảng, mấy ông thầy nói láo đó mấy con, không có làm được đâu. Còn người ta làm được, người ta dạy người khác mới làm được chứ. Con hiểu điều đó không? Cái người làm được là người không nói láo, mà người không làm được mà nói coi chừng người đó nói láo. Toàn bộ quý thầy là nói láo, mấy ông chưa làm được, mấy ông còn phạm những cái giới này, tức là mấy ông chưa có làm được cái điều giải thoát của mấy ông. Mà mấy ông đi đảm người ta thì mấy ông chưa hẳn, mấy ông giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy ông dạy như là mấy ông nói láo mới gạt người ta. Đừng có tin. Ông thầy nói thẳng đó, thật mà. Đó, bây giờ cái giới này là cái giới thành thật, mới bảo cái đức hạnh thành thật của nó đó. Đó là vậy. Cho nên chúng ta hãy cố gắng thành thật. Thành thật được mức độ nào, tốt mức độ nấy mấy con. Cố gắng. Bởi vì giới nó khó lắm chứ không phải dễ. Sau này mấy con lần lượt mấy con học tu rồi thầy mới dạy mấy con mới giữ được cái đức thành thật nó, chứ không khéo nó lỡ chút mình nói ra nó hại người ta, mình không dám nói, mình nói nó láo chút xíu. Nhưng mà nó láo không ngại ai hết, nhưng mà có cái điều kiện nó cũng dịch nói láo, nó cũng không tốt đâu. Nhưng mà sau này được thầy nuôi liền thì mấy con sẽ không nói láo. Nói láo thật sự hoàn toàn không nói được. Còn cái gì mà nói không được thôi lập trình không nói, không nói đâu. Đó thì cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật thì sau này có dịp thầy sẽ dạy mấy con về cái cách thức mà đi giữ gìn được. Vì nói chung thầy không có thời giờ, chứ có thời giờ mà thầy dạy mấy con sẽ từng chút mấy con sẽ muốn tập tu tập cái đức đó, thì mấy con phải tập cái gì, làm cái gì thì mấy con sẽ đạt được cái đức đó. Nhưng bây giờ thì chưa, thầy mong là có ngày nào đó nó có cái trường học đàng hoàng, thầy mở cái lớp cho mấy con vào học đạo đức, học một tuần lễ hoặc một tháng mấy con về mới học, học rồi một tháng ra các mấy con sống có đạo đức thấy hạnh phúc. Thầy dạy đạo đức chứ thầy có dạy gì đâu, nhưng mà cái đạo đức của mấy con sống đúng thì mấy con hạnh phúc cái gì. Đó là cái thứ như vậy. Bây giờ tới cái giới thứ năm là giới không uống rượu. Giới không uống rượu là giới gì mấy con? cái đức của nó là cái gì? Đức minh mẫn. Người minh mẫn là không uống rượu, mà người không minh mẫn là người ngu uống rượu. Thế người minh mẫn là cái người sáng suốt thông minh, cho nên biết rượu là chất độc, không bao giờ uống, phải không? Cho nên cái người minh mẫn, cái đức của nó là đức minh mẫn, đức sáng suốt. Cho nên vì vậy mà cái đức hạnh của nó nằm ở chỗ sáng suốt minh mẫn, nhận ra được những cái gì độc là nhất định là không có để cho thân mình đắm nhiễm. Như biết thuốc phiện là chất độc, nhất định là không để cho nó đắm nhiễm dù một chút xíu vậy họ. Biết thuốc lá là độc, nhất định là cũng không để cho nhiễm. Đó là cái người có đức minh mẫn, có đức hạnh minh mẫn. Còn cái người không đức hạnh minh mẫn là ngu si, cứ đụng cái đâu cứ hễ nghe cái gì người ta nói cứ làm đâu rồi vô đó thì bắt đầu nó nhiễm ô rồi thì khó mà bỏ. Đó là cái đức minh mẫn. Cho nên ở đây năm cái đức hạnh ở đây chúng ta phải cố gắng thực hiện được từng chút nào, được chút nấy. Chẳng hạn bây giờ mấy con đã nghiện thuốc lá rồi, nhất định là cái này là các con mê mờ không sáng suốt, không minh mẫn. Từ đây bây giờ nghe thầy nói rồi phải sáng suốt minh mẫn, phải dứt liền không được hút thuốc lá nữa, bỏ liền, nhất định chết bỏ, nhất định là phải dứt không hút thuốc lá nữa. Thì như vậy mấy con mới hay. Bây giờ mấy con đã nghiện rượu rồi thì khi mà nghe thầy nhất định là một giọt rượu vậy nhất định không được bỏ trong miệng, như vậy là mấy con minh mẫn, mấy con sáng suốt. Đó là đem lại cho thân tâm của mình không còn khổ đau trong những chất. Thì như vậy là các con đã sáng suốt. Đó thì hôm nay thầy nói năm cái đức như thế này nó đem lợi ích cho đời sống của chúng ta thực tế cụ thể, cái đức hạnh của nó. Đó ở đây thì nó là năm giới cấm, nó cấm chúng ta, cái sự thật là cấm là bị ức chế, lấy nó mà bắt buộc mình phải giữ gìn cho đúng. Nhưng ở đây chúng ta thấy mỗi cái giới cấm nó là cái đạo đức làm người của chúng ta, lợi mình, lợi người khác, không làm khổ mình, không làm khổ người khác, nó là cái đạo đức. Cho nên chúng ta hiểu nó được cái đạo đức như vậy, ít lợi như vậy. Thì các con thấy nãy giờ nghe thầy giảng năm cái đạo đức ở trong đạo Phật của một người cư sĩ. Bây giờ một người cư sĩ mà chưa đủ năm cái đức này thì cái người cư sĩ này chưa phải là một con người thật sự, còn mang cái bản chất của một loài động vật, chưa thật là con người. Bởi vì cái tiêu chuẩn làm người nó có 5 điểm, mà 5 điểm thì tức là 5 cái đức này, mà 5 cái đức này chúng ta còn thiếu một đức đi, 4 đức chúng ta làm được mà còn thiếu, chúng ta cũng còn mang bản chất của loài động vật, của một con thú vật chứ chưa phải. Bởi vì chính mình là một cái loài động vật như bao con vật khác, mình hơn chúng là mình nhờ có cái trí, mình biết đức hạnh. Cho nên hôm nay mình biết, mình khắc phục mình để mình sống đúng 5 cái đức hạnh thì mình mới thật sự là con người, thật sự là con người. Còn mình sống chưa đúng 5 cái đức hạnh này thì con người mình còn mang bản chất của loài chuột. Tại sao vậy? Tại vì một con người mà là con người thì nó không bao giờ ăn thịt với nhau. Còn hôm nay mình là con người mà còn ăn thịt cá, ăn thịt heo, ăn thịt bò, ăn thịt này kia thì con người còn mang bản chất của loài thú. Bởi vì loài thú nó vẫn ăn thịt với nhau, mà mình cũng vẫn còn ăn thịt với nhau thì mình còn mang bản chất của loài thú. Từ đây về sau mình phải cố gắng mình khắc phục mình cho được, để cho mình trở thành một con người thật sự là con người như Đức Phật đã nói, cái tiêu chuẩn của nó mà. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mấy con chưa có giữ gìn được năm cái điều kiện này, năm cái điểm này á, thì các con chết đi thì các con sẽ làm những con thú chứ chưa phải làm con người, vì cái tiêu chuẩn nó không có được. Cũng như mà người ta cho mấy con 20 điểm đậu mà các con bây giờ mới có được 19 điểm thì các con đâu có được đậu, phải không? Chưa đủ được đậu thì các con đâu có được làm người, thì các con mới làm thú. Làm thú trải qua một cái thời gian trả những cái nghiệp báo của mấy con đã tạo, do đó cuối cùng trả cho sạch rồi thì nó mới được lên làm người. Thì biết chừng nào. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, khó như con rùa mù giữa biển mà tìm bọng cây. À, tại sao mà các con thấy người ta sinh ra người dữ vậy? Không phải, đó là con thú không thôi chứ đâu phải con người. Cho nên các con thấy có nhiều người rất không dữ, dữ hơn con thú, nó độc hơn con thú nó chứ không phải. Con thú còn hiền à, có phải đúng không? Các con thấy mang hình người nhưng mà sự thật tâm trạng của họ là con thú chứ chưa phải là con người. Cho nên muốn tiêu chuẩn được con người, rất là con người đúng cách của con người. Cho nên được thân người khó, mà được thân người, mà được thân người đúng của nó khó lắm. Các con cứ nhìn thì ai sống trong xã hội chúng ta, ai mà sống được năm cái đức hạnh này khó phải không? Sống mà trọn vẹn năm đức hạnh. Thầy nói mấy ông thầy mà tu theo đạo Phật bây giờ tới năm cái giới này cũng chắc gì mà họ đã sống được. Chứ đừng nói chi mà tới mà 10 giới, năm cái giới đầu tiên của người cư sĩ này thôi. Thì như vậy quý thầy chúng chưa chắc đã là con người đúng đâu. Cho nên làm sao mà gọi là thánh tăng? Cho nên không khéo là mình lại quy y cái ông quy y một cái ông ma ba tuần mà mình không biết. Cho nên đây thì các con là thấy thầy giảng cho các con nghe được năm cái đức làm người, năm cái đức làm người cái tiêu chuẩn. Còn mười cái đức mới làm được trời. Cho nên thập thiện mới là trời. Còn năm cái đức, năm cái giới này nó là người. Cho nên các con cố gắng khắc phục, đời có gì đâu mấy con. Ăn rồi mấy con thấy nó không cũng hoàn tất, nó cũng ra những cái đồ bất tỉnh, không có cái gì đâu mà để chúng ta cố gắng khắc phục, nhất định là phải không theo Phật pháp thôi, mà đã hiểu được Phật rồi thì phải làm con người cho ra con người, mà làm vị thánh phải cho ra vị thánh, chứ đừng có lưỡng chừng, đừng lưỡng chừng. Các con hiểu chưa? Cho nên các con nguyện nhất định là bây giờ tôi sẽ nguyện, tôi cố gắng tôi giữ gìn, nhưng bây giờ tôi chưa giữ trọn, nhưng mà tôi hứa cuộc đời của tôi đã biết được Phật pháp rồi, tôi sẽ giữ trọn, tôi cuối cùng tôi sẽ chứng, tôi sẽ giải quyết được sanh tử luân hồi, chứ không lẽ tôi bỏ cuộc đời tôi như thế này được? Thân người là khó, các con mất thân này rồi cứ biết sao các con tìm được nó không, khó lắm. Cho nên thầy tu được rồi thầy an ổn, mà mấy con tu chưa được thì mấy con còn một cái nỗi khổ đau. Cũng như thầy làm xong rồi, thầy biết con đường thầy đi, thầy biết chỗ nào xong rồi, thầy thấy thầy an ổn. Còn những người như các con chưa biết, các con còn khổ, không biết ngày mai đây nó bệnh như thế nào, nó làm như thế nào, nó nằm liệt giường liệt chiếu như thế nào, rồi đem nhà thương họ mổ họ sẽ như thế nào. Mình thấy bây giờ nó mạnh, nhưng ngày mai mốt nó đau như thế nào các con biết được không? Đâu có biết được. Còn thầy thì hoàn toàn bây giờ thầy làm chủ được nó rồi, cho nên thầy chẳng sợ nó được đâu. Nó đến thầy, thầy rút cái roi, thầy quất nó một cái là nó chạy mất. Còn mấy con đánh nó không chạy đâu, đánh nó càng đau, nó nằm lết nó nữa, cho nên càng nguy hiểm nữa. Các con nhớ không? Cho nên hôm nay được nghe lời thầy thì có thân người là khó, phải ráng mà nỗ lực theo đúng cái lộ trình của Phật đã dạy. Vì ông Phật đã hy sinh hết cái đời của mình để lại chánh pháp cho chúng ta, một cái cao quý. Các con nhớ rằng không tu thôi, chứ mà tu rồi mấy con mới biết cái khổ hạnh của Đức Phật tuyệt vời. Thầy mỗi lần nhớ đến Đức Phật nước mắt phải rưng rưng chảy, không có làm sao mà quên được cái công ơn đó mấy con. Thầy nói thật sự, hôm nay mà mấy con được nghe được chánh pháp lời thầy nói, và sắp tấn mấy con nỗ lực tận cùng với cái thân của con người của mấy con, mà mỗi lần nghe những cái gương hạnh mà sống tu tập của thầy ở trên núi mà ăn rau mà sống để mà tu tập, sống khổ hạnh tận cùng, rồi chiến đấu những cái trận mà đau bệnh của thân của mình để mà vượt thoát ra, để mà có những kinh nghiệm mà dạy lại mấy con. Thì khi nhớ đến những cái gương hạnh của thầy, mấy con nó có cái nghị lực chiến đấu tận cùng mà ngăn chặn tất cả những cái sự mà đang ràng buộc mấy con, đang trì kéo mấy con mà không cho mấy con thoát ra khỏi cái nhân quả của thế tục này. Các con biết thầy nói ái kiến sử là gì? Con cái, chồng con hay hoặc vợ con đủ loại, nó cột mấy con cũng như là cái sợi dây mà cũng như cái mạng lưới, nó chằng chịt. Các con muốn mất ra không phải dễ đâu, khó lắm nha. Nhớ kỹ, thầy nói coi vậy chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên gan dạ lắm mà mới bước mới nổi, chứ còn ngơ mơ bước cũng ra đâu.